Vô thượng sát thần, chương 887, bất hủ kiếm giới, góc truyện audio.com, Lăng gia cũng giết không tha. Ngữ khí Tiêu Phàm rất lạnh, hắn không chỉ nói như vậy, hơn nữa còn hành động như thế, để lại một câu nói liền nhào về phía hai tên chiến đế đỉnh phong còn lại. Hai người Ảnh Phong và Phong Lăng bây giờ chính diện đối chiến một người, đã không còn rơi xuống hạ phong, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm hơi kinh ngạc thủ đoạn ứng phó chiến đế đỉnh phong của bọn họ. Xem ra trong khoảng thời gian này, hai người không có lãng phí, sau đó con người băng lãnh của Tiêu Phàm liếc một người. Chết, lạnh lùng nói ra một câu, chân đạp thiên lý đằng quang thuật thi triển vô tình nhất kích trực tiếp xuyên qua mi tâm, thân thể người kia phốc một tiếng một phân thành hai. Máu tươi bị Tu La Kiếm hấp thu, mà chiến hồn lại trở thành thức ăn của Bạch Thạch, Phệ Hồn Huyết Tàm và U Linh chiến hồn. Có tỏa hồn châu ở đây, cho dù ngươi có chết đi, chiến hồn cũng sẽ không dễ dàng tiêu tán. Tiêu Phàm, Lăng Thiên cơ hồ là từng chữ gầm thét ra, toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn tăng vọt, ngọn lửa hừng hực như đốt cháy một nửa bầu trời, có thể thấy hắn đang phẫn nộ tới cực điểm. Tô Mạch Hàn, cút ngay cho ta. Lăng Thiên một kiếm chấn khai Tô Mạch Hàn, hóa thành một hỏa nhân thẳng hướng Tiêu Phàm. Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh, không có để ý tới Lăng Thiên, ngược lại nhìn về phía một tên chiến đế đỉnh phong cuối cùng, nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm, trong mắt của hắn tràn ngập sợ hãi. Ba người khác đều chết, hắn làm sao có thể là đối thủ của Tiêu Phàm đây? Nghĩ vậy, hắn nghĩ cũng không nghĩ liền xoay người bỏ chạy. Muốn chạy, Phong Lang cực kỳ khinh thường, tử thần liêm đao vũ động trực tiếp một kích đem hắn đánh trở lại. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm xuất hiện ở bên cạnh hắn, tỏa hồn châu khóa chiến hồn hắn lại, mấy chiêu liên kích Tiêu Phàm liền một kiếm xuyên qua hồn hải. Chiến đế đỉnh phong không thể thi triển lực lượng chiến hồn, tại trước mặt Tiêu Phàm đã không còn tính là gì. Cũng đúng lúc này, Lăng Thiên một kích đâm về Tiêu Phàm, mang theo một cỗ hỏa diệm ý chí đáng sợ, ngay cả hư không đều bị đốt cháy, uy lực một kiếm này tuyệt đối có thể chém giết chiến đế đỉnh phong bình thường. Nhưng mà sau một khắc thân thể Tiêu Phàm như là tia chớp tránh đi, người bình thường căn bản không thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, một kiếm của Lăng Thiên uổng công vô ích. Sau đó, con người băng lãnh nhìn về phía Ảnh Phong cùng Phong Lang tản ra quang mang khát máu. Nơi này giao cho ta, hai tên chiến đế hậu kỳ còn lại, giết sạch. Âm thanh nhàn nhạt của Tiêu Phàm vang lên, chẳng biết lúc nào hắn lại xuất hiện ở trước người Lăng Thiên, vậy mà bắt đầu chủ động xuất kích. Bang bang, thanh âm tiếng kim loại va chạm khủng bố cùng tiếng kiếm rít vang lên liên tiếp, đám người chỉ thấy hai đạo tia chớp tại hư không cấp tốc va chạm, một bên ánh lửa trùng thiên, hung mãnh vô cùng, một bên khác đen kịt như đêm, quỷ mị như yêu. Ngươi chỉ biết trốn sao? Lăng Thiên phẫn nộ quát lại liên tục đâm ra mấy kiếm, hư không đều giống như muốn nứt ra, nhưng Tiêu Phàm chân đạp kiếm bộ lại xảo diệu tránh thoát đi. Tiêu Phàm trầm mặc, Lăng Thiên chắc chắn là đối thủ cường đại nhất từ trước tới nay hắn gặp được, chiến đế trung kỳ liền có thể chém giết chiến đế đỉnh phong, thiên phú này không yếu hơn hắn bao nhiêu. Hơn nữa Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm giác thể nội Lăng Thiên có cỗ lực lượng đáng sợ, đó là lực lượng có thể uy hiếp. Góc truyện audio.com tính mạng hắn, hắn nhìn kỹ mỗi một cái động tác của Lăng Thiên, sợ bỏ lỡ cái gì. Hỏa diễm này lại là hỏa diễm chân chính, không phải hồn lực biến ảo thành. Tiêu Phàm vừa lóe vừa lui, cau mày. Kể từ đó, cái này há cũng giống như chiến hồn truyền thừa sao? Chiến hồn truyền thừa có rất nhiều loại, liền tựa như vô tận chiến hồn trên người Tiêu Phàm chính là chiến hồn loại hỏa diễm, cũng chỉ có một chút chiến hồn đặc thù mới có thể vĩnh cửu truyền thừa xuống dưới. Mặt khác, chiến hồn chiến tộc Thiên Lôi cũng là chiến hồn thuộc tính lôi điện đặc thù. Mặc dù Tiêu Phàm không biết loại chiến hồn này làm sao có thể truyền thừa, nhưng không hề nghi ngờ, loại chiến hồn này mới là chiến hồn đáng sợ nhất. Một đường đi tới, Lăng Thiên là tên thứ nhất cho hắn loại cảm giác này, chẳng lẽ trên người hắn cũng có chiến hồn truyền thừa? Nếu như chỉ dựa vào trốn tránh thì ngươi có thể chết rồi. Lăng Thiên hét giận dữ, băng lãnh nói ra một đạo thanh âm, trường kiếm trong tay vũ động, ngàn vạn kiếm mang răng đầy hư không. Vạn kiếm trường không, lít nha lít nhít kiếm khí từ bốn phương tám hướng gào thét đánh tới, như là vạn phong về tổ, đem Tiêu Phàm bao phủ tại trung tâm, lần này Tiêu Phàm hoàn toàn không thể trốn đi đâu được. Đại ca, không nên dễ dàng giết chết hắn, hắn phế tu vi ta muốn hắn sống không bằng chết. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ của Lăng Băng Điệp. Bị tỏa hồn châm phong bế hồn hải, Lăng Băng Điệp còn tưởng rằng Tiêu Phàm phế tu vi nàng, tự nhiên là hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Yên tâm, hắn dám giết người Lăng gia ta liền để cho hắn sống không bằng chết, tưởng là chiến thắng Lôi Hạo thì có vốn liếng tự ngạo, muốn cùng Lăng gia ta là địch ngươi còn chưa đủ tư cách. Lăng Thiên từ trên cao quan sát Tiêu Phàm, giống như một hoàng đế nhìn một con kiến hôi. Giết, trong con ngươi Lăng Thiên lóe qua một đạo hàn mang băng lãnh, ngàn vạn kiếm khí ngay cả hư không đều có thể xuyên phá, Tiêu Phàm làm sao có thể chạy thoát được. Ngươi quá tự cho là đúng, ở trước mặt ta, ngươi không xứng sử dụng kiếm. Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc thập phần bình tĩnh, ánh mắt hắn nhìn về phía Lăng Thiên, làm sao không phải đang nhìn một con kiến hôi đây. Con vịt chết mạnh miệng, nhìn ngươi ngăn cản như thế nào. Lăng Thiên mặt coi thường, tốc độ Tiêu Phàm mặc dù rất nhanh, thân pháp quỷ dị, nhưng thực lực lại lọt vào mắt hắn. Chính là hắn có thể tùy tiện chém giết 4 tên chiến đế đỉnh phong, điểm này không đủ để chứng minh Tiêu Phàm bất phàm đến cỡ nào. Hiện tại hư không tất cả đều bị kiếm khí phong tỏa, Tiêu Phàm muốn chạy trốn cũng không thể, hắn tựa như nhìn thấy một màn Tiêu Phàm bị kiếm khí xuyên thủng thành cái sàng. Đôi mắt đám người bỗng ngưng tụ, Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng có thể ngăn cản vạn kiếm chi lực xé rách không? Tại phần lớn người nhìn tới đều cho rằng không thể, dù là Ảnh Phong cùng Phong Lang cũng lộ ra vẻ lo lắng, một kiếm này cho dù là bọn hắn cũng không thể tiếp được, huống chi Tiêu Phàm đây, dù sao tu vi Tiêu Phàm vẫn chỉ là chiến đế sơ kỳ mà thôi. Hai người vừa tới Vô Song Thánh Thành tự nhiên là không biết Tiêu Phàm cường đại. Hô hô, nhưng vào lúc này, sự tình làm tất cả mọi người trợn tròn mắt phát sinh, thời khắc vô số kiếm khí muốn chém giết Tiêu Phàm đột nhiên động. Hắn vũ động Tu La kiếm, xung quanh Góc Truyện Audio.com ngừng tụ thành một cái quang cầu, lúc kiếm khí kia bắn lên trên quang cầu trên, vậy mà quỷ dị bị bắn ngược ra ngoài. Không sai, chính là bắn ngược trở về, quang cầu quanh thân Tiêu Phàm mặc dù chỉ là một tầng màn sáng nhàn nhạt nhưng lại cho người ta một loại cảm giác vạn pháp bất xâm. Bất Hủ kiếm giới, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, tại ngoại thân hắn, kiếm văn cùng bất hủ ý chí lưu truyền, ngừng tụ thành một đạo kết giới, đây chính là một chiêu phòng ngự hắn vừa mới lĩnh ngộ ra. Thành công lĩnh ngộ nhị trọng bất hủ ý chí, uy lực chiêu này phát huy ra so với lúc ngăn trở cường giả chiến đế đỉnh phong thì cường đại rất nhiều. Chẳng lẽ Tiêu Phàm đã chạm tới lực lượng thánh vực, tu sĩ bốn phía lộ ra vẻ kinh hãi. Lực lượng thánh vực đây chính là lực lượng chiến thánh cảnh mới có thể lĩnh ngộ, Tiêu Phàm chỉ là một tên tu sĩ chiến đế sơ kỳ đã có thể chạm đến. Đám người không tin, nhưng trạng thái Tiêu Phàm giờ phút này lại xác thực chỉ có thánh vực có thể giải thích, bằng không thì hắn không có khả năng ngăn cản một kích của Lăng Thiên dễ dàng như thế. Đây không phải lực lượng thánh vực mà là kiếm văn thành trận trong truyền thuyết. Nơi xa, đôi mắt đẹp của Tô Mạch Huyên lấp lóe, trong lòng rung động vô cùng. Cách chương.